Dẫu sao người chết cũng là em gái ruột của mình, muốn bình tĩnh cũng phải cố gắng hết sức mới làm được. Mẹ, chuyện này không liên quan tới Tố Diệp. Chính Nguyên Bách Ngạn đã giết con gái tao, nó nhất định là tòng phạm. Chúng mày là một lũ tán tận lương tâm. Nguyễn Tuyết Mạn gào thét, nhìn Tố Diệp như nhìn kẻ thù lâu năm vậy.